Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 492. Khang Mẫu ngang Bắc Mũi, mỡ trâu, dầu cải, gừng, tỏi, tương ớt xào hương, hạ làm hột tiêu, hoa khô tiêu, trao cùng đủ loại hương liệu, ném một viên đường phèn, một chút lão rút ra, xì dầu, một chút giấm. Hạ rửa sạch tôm hùm nhỏ xáo, sau đó thêm bia, không có bia à, tiếc nuối, chỉ có thể châm nước nấu, nấu bên trên 10 phút, ra nồi, mùi thơm tràn ra, tê cay ngon miệng, mặt trời sắp lặn, 6 người ngồi quanh ở mái che nắng bên trong bóc đến tôm hùm nhỏ. Thích ý vô cùng, Lý Thiết Trụ cho mái che nắng 4 phía chen vào 4 cái nhựa thông cây đuốc, bên trong điểm 2 cây nến. Dịch Tinh, điện thoại di động khi nào trả trở lại à? Tiết mục tổ tịch thu một ngày, rất không có cảm giác an toàn nha. Tần Đào nói, cơm nước xong liền trả lại. Có điện thoại khẩn cấp cùng tin tức lời nói. Người trợ lý sẽ cầm điện thoại di động tới tìm ngươi. Hà Linh hỏi, nơi này không có điện. Các ngươi buổi tối cũng làm cái gì? Cũng chỉ có nhìn điện thoại di động sao? Trịnh Nghiên Tử ăn Lý Thiết Trụ vì nàng đơn độc nấu một ít chén chua cay phen. Đánh mạt chược a, Hùng Đại dùng cây trúc làm một bộ mạt chược. Buổi tối chúng ta 6 người đánh huyết chiến. 4 cân nhiều tôm cầu. Dĩ nhiên bị 6 người làm xong. Nói cho đúng là 5 người. Trịnh Nghiên Tử chỉ tượng trưng ăn mấy cái. Sau đó liền yên lặng nước ăn nấu ngực nhô ra thịt đi. Gần đó là ở trong môi trường này. Nàng thân thể trạng thái cũng không có trở nên kém. Cho nên, nàng cũng muốn để cho máy cày trở thành một đầu tự hạn chế lừa. Này thuộc về mẹ già từng cú đấm thấu thịt tha thiết trông đợi. Yêu kê, phanh, lại đụng, 4 cái, người đụng không động vào. Không, ta giang, 9 cái, đồ rồi, 3 phen, Trịnh Nghiên Tử trình độ chơi bài nhất lưu. Ngồi hắn đầu dưới Dịch Tinh thua đau buồn. Những người khác cũng rất vui a, cũng còn khá lại Dịch Tinh lão sư giỏi điểm pháo, không cho Trịnh Nghiên Tử tự sờ cơ hội. Tử đạo hữu bất tử bần đạo, mạt chược là phách tre làm, rất thô ráp, cũng rất nhỏ, chỉ có ngưu yết đường lớn như vậy, nhưng chuyện này cũng không hề ảnh hưởng mọi người chơi bài nhiệt tình. Đồ rồi bài, Trịnh Nghiên Tử bắt đầu quét điện thoại di động. Tùng Trúc Nhi này bệnh thần kinh lại quấy rầy nàng. Hai bánh bột, ôi chao, Hoàng lão sư, đây coi là tụ chúng đánh bạc sao? Hà Linh hỏi, Hoàng Tam Thạch sờ một khối bài, nói, ở Tây Xuyên đánh mạt chược làm sao có thể kêu đánh bạc đây? Cái này gọi là nhập gia tùy tục, cảm thụ Tây Xuyên nhân dân truyền thống văn hóa, đúng không Thiết Trụ? Lục Ống, Lý Thiết Trụ gật đầu, dĩ nhiên. Mọi người đều biết ta tiết mục này ở quốc nội tỷ lệ người xem không tính là quá cao. Nhưng ở nước ngoài rất hỏa. Chúng ta cái này gọi là cho người ngoại quốc biểu diễn chúng ta quốc túy mị lực. 5 cái, Tần Đào, đồ rồi. Các vị trước máy truyền hình ngoại quốc các bằng hữu, nhanh lên đăng nhập tam đạt đến không chuồn điểm mạt chược điểm Khang Mẫu. Học tập như thế nào đánh mạt chược đi. Đề cử học tập mỗi người 7 cái bài xuyên nam huyết chiến đấu pháp. Cái này đơn giản nhất. Mạt chược, quả thật ở nhà lữ hành giao hữu tụ họp cần thiết thần khí. Trịnh Nghiên Tử, như vậy, nơi nào có thể mua được mạt chược đây? Tần Đào, cái vấn đề này hỏi rất hay. Mới vừa rồi cái kia trên website, không những có thể học được đấu pháp, còn có thể mua qua internet mạt chược nha. Không sai. Đoạn này là mộ website trồng vào quảng cáo. Chỉ có một lần, chuyên môn dùng để kiếm người ngoại quốc tiền. Ngoại trừ miệng truyền bá, dưới màn hình mặt còn đánh ra địa chỉ trang web. Đạn mạc, ngọa táo, này trồng vào để cho ta vội vàng không kịp chuẩn bị. Thần mẹ nó cần thiết thần khí. Tốt giỏi, một cái lưới pháp luật hạng nhất. Dĩ nhiên bị Lý Thiết Trụ cùng Tần Đào mang chạy lệch rồi. Biến thành vai diễn phụ mà lại. Các, ngươi làm sao biết Mai Tử là bị mang lệch? Bọn họ đồng học 3 năm. Ai mang lệch ai còn chưa nhất định đây. Hẳn là cá mè một lứa mới có thể quan hệ tốt như vậy. Ngày thứ hai, Lý Thiết Trụ đám người khiêng trúc trùm tới che rất nhiều rồi ngư. Trịnh Nghiên Tử nắm tối hôm qua mọi người ăn còn dư lại tôm hùm nhỏ xác đi đút máy cày. Lửa thiếu chút nữa không cay đến tại chỗ Từ Trần. Ngay tại Lý Thiết Trụ cùng Hoàng Tam Thạch làm đậu phụ cay thời điểm. Thính lại tới, là không có tới tiết mục Bành Ngọc Sướng đưa tới. Hoàng Tam Thạch cùng Hà Linh nhận video điện thoại. Trịnh Nghiên Tử cùng Dịch Tinh đi lấy thính. Cầm lúc trở về Bành Ngọc Sướng đã cúp điện thoại. Nếu không, Trịnh Nghiên Tử thế nào cũng phải mắng hắn một trận. Này cũng cái gì vận may a? Trừ một chút Tử Khương cùng Hột Tiêu. Còn lại tất cả đều là cao lương. Suốt 15 cân. Hoàng Tam Thạch, lần này được rồi. Hạ kỳ khách quý có thể ăn cao lương cơm. Hà Linh, đợt kế tiếp là biến hình ký. Lý Thiết Trụ nói, không ăn cao lương cơm. Chát Hầu, đợt kế tiếp bắt đầu dùng cao lương chưng cất rượu đi. Đại khái có thể cất 4-5 cân rượu trắng. Nhìn đến đây lúc, Odin lại đốt một cây đông phương tiết cà. Trong mắt lóe trí tuệ ánh sáng mang. Rốt cuộc phải chưng cất rượu sao? Hừ, người đã thành tâm thành ý phổ cập khoa học. Ta đây liền cố mà làm học đi. Ngoài ra thời gian, Lý Thiết Trụ ở Hà vừa tìm hai khối hình tròn đá. Dùng cái đục đánh ra một cái cối đá. Cối đá không lớn, đường kính hơn 30 cm, chỉ có to bằng chậu rửa mặt tiểu, nhưng là cũng đủ dùng rồi. Lửa không có đạt được phóng mài cơ hội. Cối đá bị chứa bờ sông thủy bên cạnh xe. Động lực liền cái có thể ở máy pha cà phê cùng cối đá giữa hoán đổi. Mài đến nhiều sẽ dùng cối đá. Mài đến thiếu lại tinh tế sẽ dùng máy pha cà phê. Mà những người khác là hợp tác hoàn thành phao Khương cùng phao Hột Tiêu. Cùng với cá mặn làm, buổi chiều, tiết mục thời gian cuối cùng. Ba cái người nguyên thủy cùng ba viên nấm ngồi chung ở mái che nắng bên trong uống trà sữa. Hà Linh nói, Thiết Trụ, các ngươi phòng này sân cùng tài nguyên. Chưa tới mấy đợt sợ là muốn vượt qua nấm phòng. Tại sao ta cảm giác chỗ này như vậy thích hợp lục nấm phòng đây? Dịch Tinh, ta cũng thật thích nơi này. Hoàng Tam Thạch nói, ba người các ngươi cố gắng lên. Cái này gọi là người nguyên thủy trồng cây. Nấm phòng hóng mát. Ha ha ha, bọn họ xây đến đâu nhi? Chúng ta sau này tiết mục hãy cùng đến đâu nhi? Không tốn một phân tiền. Bọn họ còn có thể làm nhiều thịt muối xúc xích cá mặn cái gì? Chúng ta tới rồi trực tiếp ăn. Ha ha, đây đương nhiên là đùa. Dù sao vẫn là hai chương trình độc lập tiết mục. Lý Thiết Trụ cuối cùng cũng không có sao nồi lẩu đáy vật liệu. Mà là cẩn thận những thứ kia gia vị. Bởi vì bây giờ nguyên liệu nấu ăn quá mức thiếu thốn. Xào đi ra cũng không có ý nghĩa. Chẳng lẽ, nồi lẩu nấu thịt muối. Này đồng thời tiết mục cũng kết thúc. Hoàng Tam Thạch thuận đi tam tiết xúc xích. Hà Linh cầm một bọc quyết căn phen. Dịch Tinh thuần phát nhất. Ngượng ngùng muốn cái gì? Lý Thiết Trụ trực tiếp đưa hắn một khối thịt muối. Dù sao, Dịch Tinh cống hiến lớn nhất. Nó mang đến lửa, cũng là từ nơi này đồng thời bắt đầu. Người nguyên thủy bộ lạc tạo thành tân quy củ. Mỗi kỳ cũng sẽ đưa khách quý một điểm nhỏ lễ vật. Đại Oa Odin là dùng lên mạng giờ học thái độ nhìn tiết mục. Tiết mục sau khi kết thúc, hắn lại ngược trở lại. Đem Lý Thiết Trụ khắc cối đá hoa văn hình ảnh tạm ngừng cũng tiệt đồ. Thế giới hủy diệt sau đó. Máy tính dĩ nhiên là không có cách nào dùng. Cho nên, Odin rất cẩn thận ở bút ký bản bên trên miêu tả đứng lên. Hắn là làm như vậy. Đầu tiên đem máy tính màn ảnh đặt ngang. Sau đó dùng một trang giấy đắp lên trên các đồng hồ đo nhất bút nhất họa miêu tả. Những hoa văn này thật đẹp. Mỗi một bút cũng tản ra trí tuệ ánh sáng sáng chói. Odin không nhịn được khen ngợi. Đây là một khẩu bát khu cối đá. Từ cối đá trung ương đánh ra hình một vòng tròn lỗ thủng làm trục. Bát cái đường thẳng đường vân đem hình tròn cối đá chia làm 8 cái mặt quạt. Sau đó dọc theo cắt tiến tạc ra song song đường vân. Những thứ này răng văn trên dưới hai cái cối xay đều có. Hơn nữa phương hướng muốn nhất trí. Răng văn xếp hàng phương hướng cùng cửa vào góc nghiêng phương hướng. Quyết định đây là thuận kim chỉ giờ chuyển động hay lại là nghịch kim chỉ giờ chuyển động cối đá. Xem thế là đủ rồi, kỹ thuật cùng trí tuệ. Thực ra, Tây Phương cũng có cối đá. Mặc dù với Đông Phương không giống nhau, nhưng như thế hữu hiệu. Chỉ là Odin cũng không biết phương diện này kiến thức mà thôi. Sau đó nửa tháng, tiết mục lại thâu hai kỳ. Nguyên Thủy Nhân ra tối hôm qua rồi trưng cất rượu thứ tự làm việc. Lại nuôi mấy con vịt, nện sân, tô điểm cho đẹp rồi bên trong phòng. Lại khai khẩn rồi mấy khối vườn rau. Mà tối nghiêu bức là Lý Thiết Trụ cạm bẫy chộp được mấy con thỏ hoang. Ăn hai cái, còn lại bốn con dưỡng mà bắt đầu. Hạ tuần tháng 8, Lý Thiết Trụ, Trịnh Nghiên Tử cùng Tần Đào ba người ở Trương Tiểu Manh đoàn đội cùng đi. Ngồi lên đi Marine máy bay. Bọn họ phải đi USA quốc tế đài truyền hình tham gia một chương trình livestream chương trình phỏng vấn. Vốn là kế hoạch là đăng ở Pháp khác người Nguyên Thủy ở USA phát hình đi trước. Kết quả đài truyền hình chính mình đăng trong kỳ hạn không sắp xếp tới. Cho tới chậm mấy tuần. Đây là một chuyến USA chuyến bay. Để cho đã sớm chuẩn bị xong khăn giấy muốn nhìn USA nữ tiếp viên hàng không Tần Đào thiếu chút nữa. Ói, chuyến bay bên trên, nữ tiếp viên hàng không, người người lại đen lại trắng cao lớn vạm vỡ. Tuổi tác có thể coi Tần Đào mụ mụ. Sau 14 tiếng, máy bay đáp xuống quốc tế đại đô thị Lạc Sơn Kê. Mệt mỏi đoàn người ngáp đi ra sân bay. Sau đó liền bị giật mình. Mấy chục gia truyền thông ùa lên muốn phỏng vấn Lý Thiết Trụ ba người. Càng có mấy trăm danh dân thường tụ tập ở ngoài phi trường giơ đủ loại bảng hiệu hoan nghênh bọn họ. Không ít sân bay bảo an đang duy trì trật tự. Cái quỷ gì? Chúng ta tiết mục này ở quốc nội tỷ lệ người xem trên trung bình mà thôi. Còn bị nhổ nước bọt thảm. Tại sao ở chỗ này nhưng là không giống nhau họa phong? Trịnh Nghiên Tử tiếng Anh rất tốt. Nghe hiểu các truyền thông nhu cầu sau. Cùng Trương Tiểu Manh vừa thương lượng. Cảm thấy tiếp nhận một cái ngắn ngủi phỏng vấn. Nàng làm phiên dịch. Phóng viên hỏi Trịnh Nghiên Tử. Ngươi tại sao buông tha Wimbledon tennis trận đấu? Đi thu âm này chương trình tiết mục đây. Sau này là muốn chuyển hướng làng giải trí phát triển sao? Trịnh Nghiên Tử. Không có. Chẳng qua là ta còn không có huấn luyện qua bãi cỏ sân so tài mà thôi. Sau này có là cơ hội. Anh Perali, theo ta được biết, người Nguyên Thủy này chương trình tiết mục là ngươi công ty chính mình tạo dựng tiết mục. Tại sao? Vì sao lại nghĩ đến làm một chương trình như vậy tiết mục? Dù sao, tiết mục này ở các ngươi quốc nội tỷ lệ người xem cũng không tính quá cao. Chúng ta đánh giá quá cao mình, cho là sẽ đại hòa. Kết quả bị mất mặt, cũng còn khá có lệch quả chậu hữu môn thích. Ngươi đang ở đây Tây Phương rất hòa. Ngươi có suy nghĩ hay không tới Hollywood phát triển? Nếu như Hollywood phía trước bệ phía sau màn cũng học được tiếng Trung lời nói. Ta sẽ cân nhắc, nếu không ta nói chuyện bọn họ nghe không hiểu. Bọn họ sẽ tự ti. Ngươi sẽ không cân nhắc qua học tập Anh văn sao? À, không cân nhắc qua. Nghe nói ngươi dự định chế tạo chính mình thời thượng nhãn hiệu. Có thể tiết lộ một chút sao? Cũng không đoán thời thượng. Bảng hiệu gọi là người Nguyên Thủy. Là bán một ít thuần thiên nhiên đồ vật. Giày cỏ, áo tơi, nón lá, ghế tre, á mà đường trang loại đi. Vẫn còn ở chuẩn bị mở chung. Tạm thời còn chưa mở nghiệp. Xin hỏi, lúc này, cách đó không xa trong đám người đột nhiên xuất hiện rối loạn tưng bừng. Một cái râu quay nón đại hán đầu chọc lao ra. Quay lưng lại hướng Lý Thiết Trụ liền cởi quần. Động tác của hắn thuần thục được làm cho đau lòng người. Thời gian nháy con mắt liền lộ ra nửa bên cái mông. Còn vỗ một cái. Hắc, Lý, ai mẫu Odin, có thể xin ngươi giúp ta ký cái tên sao? Ở ta đầy đặn cái mông. Khang mẫu ngang bắc mũi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.